Thế giới hoàn mỹ, chương 1752, thích ăn nhất thú sữa, góc truyện audio.com, hư thần giới, một mảnh náo nhiệt, rất nhiều người đều đến rồi, đều muốn nhìn một chút tiểu thạch là có hay không tái hiện. Cát cô trước đây còn không phục lắm, hiện tại vừa nhìn, tiểu thạch đã từng tiếng tăm thật sự quá to lớn, vượt xa sự tưởng tượng của nó, mới vừa hiện thân liền gặp phải phong ba lớn như vậy. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không dừng lại, mang theo Cát Cô, lóe lên một cái rồi biến mất cực tốc đi xa, ngoại trừ một số ít người ở ngoài, những người khác đều không có nhìn thấy tung tích của hắn. Lừa người khác chứ gì, Thạch Hạo thật sự xuất hiện sao, ta tại sao không có thấy? Ở nơi nào ta đặc dị tiến vào hư thần giới, chính là muốn nhìn vừa nhìn tiểu thạch phong thái. Thành đàn người xuất hiện, để hư thần giới ầm ĩ một mảnh, thế nhưng đại đa số người đều bỏ qua. Này hai cái lão già ở nơi nào? Thạch Hạo lẩm bẩm, thật muốn tìm kiếm điều ra cũng tinh bích đại gia thời điểm, nhưng không thấy đến có thể tìm tới. Chuyện đến nước này, hắn đều không có tra rõ này hai lão lai lịch ra sao, nói chung tuyệt đối không bình thường, có tự thân bí mật. Đi theo đôi câu vài lời, hắn biết hai người mất đi thân thể, chỉ có thần hồn ở tại hư thần giới bên trong, không biết đi qua bao nhiêu vạn năm, đều sắp lạc lối tự mình. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, nói chính là liền hai người này. Cát cô cũng đang tìm kiếm, nhưng là như trước không có nhìn thấy hai người. Thường ngày bọn họ xuất quỷ nhập thần, đều là tự động xuất hiện, xưa nay không phải tìm ra đến. Cát cô nói rằng, hai người kia yêu thích thiên tài, một khi có nhân vật ngất trời xuất hiện, bọn họ hơn nửa sẽ hiện thân. Ví dụ như, ngày xưa Thạch Hạo mới đến, mới tiến vào hư thần giới, liền lập tức đừng sự chú ý của bọn họ. Còn có năm gần đây, Cát cô còn có Tây Cố đối quyết cũng gây nên sự chú ý của bọn họ, xuất hiện tại bọn họ bên người. Hư thần giới một mảnh nghị luận, sôi sùng sục, rất nhiều người đều là đến xem tiểu thạch. Kết quả không có thứ gì nhìn thấy, thật đáng tiếc. Thạch Hạo cùng Cát Cô thì lại hao hết khí lực tìm kiếm này hai lão, kết quả không thu hoạch được gì. Không đúng vậy, náo nhiệt như thế sự tình, bọn họ hẳn là hiện tại mới đúng, đặc biệt là biết ngươi trở về. Càng hẳn là hiện thân à, Cát Cô nói rằng, Thạch Hạo ngừng lại, cười lạnh nói. Ta biết rồi, hai người này lão già là cố ý, không muốn gặp ta, muốn chơi xấu. Có ý gì, Cát Cô không rõ, năm đó bọn họ liền ra sức khước từ, không muốn làm tròn lời hứa, hiện tại là cố ý tránh né ta. Không ngờ cho ta kinh văn khen thưởng, Thạch Hạo nói rằng, hắn suy nghĩ ra một chút mùi vị. Vậy cũng làm sao bây giờ? Xích Long Cát Cô vẻ mặt đau khổ, nó bây giờ đối với Thạch Hạo chịu thua thân là chân long, lại không hiểu cai tộc bí thuật, chuyện này thực sự có chút sỉ nhục. Nó cảm thấy nếu như Thạch Hạo thật có thể dạy nó vô thượng bí thuật dù cho. Bái sư cũng không phải nhất định phải liều mạng chống lại sự tình. Một con rồng bị bức ép đến một bước này, có thể thấy được là tức giận. Không phải vậy, nó có thể sẽ trở thành trong lịch sử khó tin cậy nhất chân long. Cũng là yếu nhất chân long, còn đều sẽ bị trở thành trò cười. Sẽ bị ghi vào trong sử sách, những này là hoàng kim sư tử lén lút theo chân nó nói thầm, vì là chính là cho nó áp lực. Đương nhiên, đây là góc truyện audio.com, Thạch Hạo thụ ý, ai bảo hắn muốn thu đồ đệ đây. Làm rất dễ, để ta giải quyết bước này hai lão ra mặt, làm Thạch Hạo nhìn thấy một chỗ tế đàn giờ, đi tới sau, hít sâu một hơi, trực tiếp một quyền đánh nổ. Sau đó, hắn một đường tiến lên, một đường oanh kích từ núi cao đến sông lớn, lại tới điện vũ cung điện các loại, thấy cái gì liền oanh kích cái gì. Kết quả, này gợi ra một hồi sóng lớn mênh mông. Đây là tinh thần quốc độ tương truyền vì là các thần xây dựng thế giới, là lấy trật tự cùng quy tắc dựng. Nó rất kiên cố, dường như một mảnh hoàn chỉnh thế giới. Thế nhưng, cái này kiên cố cũng là có hạn độ, đối mặt Thạch Hạo bực này vượt qua cực cảnh người tới nói, có chút quy tắc có thể bị hủy diệt, có thể bị đánh tan. Năm đó, hắn phá kỷ lục giờ, liền từng làm chuyện như vậy. Trời ạ, đó là người nào, phá hoại cuồng sao, hắn muốn đem hư thần giới dỡ xuống. Người chung quanh giật mình, nhìn thấy người kia chỗ đi qua, hư không đổ nát, phảng phất ở diệt thế, ảnh hưởng đến hư thần giới ổn định. Đón lấy, rất nhiều nơi hiện lên bia đá, đó là ghi lại bia. Một khi có người phá kỷ lục liền sẽ xuất hiện loại này thần bi chiêu cáo thiên hạ. Quyền lực số 1, thời khắc này, các nơi, rất nhiều người đều la thất thanh. Đây là có người phá kỷ lục, hơn nữa là một cái tuyệt đối kinh thế ghi lại, dĩ nhiên là quyền lực đè ép đương đại quan sát cổ đại các tộc cao thủ. Này không phải là bình thường ghi lại, bởi vì quyền lực nói theo một ý nghĩa nào đó khả năng tiếp cận sức chiến đấu. Quyền lực số 1 dù cho không phải sức chiến đấu số 1 phòng chừng cũng không xa. Ghi lại có rất nhiều thế nhưng có chút rất đặc biệt giữ lấy rất lớn phân lượng, không nghi ngờ chút nào quyền lực thứ nhất quá có lực trùng kích khiếp sợ thiên hạ. Chính là các cô cũng đờ ra, cái này vẫn muốn trở thành sư phụ hắn ra hỏa, cũng quá khỏe khoắn đi, thật giống cũng không có hết sức đi phá kỷ lục, chính là một đường làm phá hoại mà thôi, liền tạo thành một việc kinh thế ghi lại. Xích Long có chút say xe, nó nhìn thấy này óng ánh bi văn, nơi đó không chỉ có văn tự, còn có một cái nắm đấm, phóng thích huy hoàng thần quang, rọi sáng bầu trời. Điều này nói rõ quyền lực cao đáng sợ, vượt qua hướng về ghi lại một đoạn. Tất cả mọi người đều chấn động, trong lúc nhất thời càng đều mất tiếng, có chút ngẩn người. Rất nhanh, có người chú ý tới bia đá phía dưới cái kia lưu danh chỗ. Người phương nào phá ghi lại, tất cả mọi người đều linh cảm đến, hơn nửa chính là người kia tiểu thạch trở về còn có thể là ai. Phó, nên có người quan tâm tên kia chữ giờ, không nhịn được phun ra ngụm nước. Chính là một ít rụt rè thiếu nữ, lúc này cũng vẻ mặt quái lạ, thực sự không chịu đựng được, tất cả đều che miệng, cười ngửa tới ngửa lui, nhánh hoa run rẩy. Ha ha, cho tới nam nhân, vậy thì cười càng thêm tứ không e dè. Thực sự là hắn à, ha ha, vẫn là danh tự này, nếu như không phải hiện tại xuất hiện ta đều nhanh quên rồi. Một đám người cười lớn, mọi người đã xác định là tiểu thạch gây nên, hắn trở về. Thế nhưng, này lưu lại tên cũng không phải Thạch Hạo hai chữ, mà là một chuỗi khá dài mà lại quái lạ tên. Thích ăn nhất thú sữa. Phốc ha ha, giờ khắc này, không cần nói là người khác chính là đi theo. Góc truyện audio.com, Thạch Hạo bên người cắt cô cũng không nhịn được lúc này liền văng, cười đáp khom lưng, khuôn mặt nhỏ ức đến đỏ chót. Thạch Hạo đầy trán đen tuyến, tàn nhẫn mà chừng nó một chút, lúc này thực sự là cảm giác muộn tiết khó giữ được uy danh quét rác. Hắn năm đó vẫn còn con nít coi trời bằng vung, muốn cái gì thì làm cái đó, lúc đó còn không triệt để cai sữa đây, phá kỷ lục giờ liền viết danh tự này. Từ đây, này hư thần giới liền nhớ kỹ hắn, cái tên đó trở thành hắn ở này một giới tên gọi cùng phù hiệu. Vì vậy, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, thật muốn lệnh bia đá hiện lên cái đó ghi lại thì sẽ hiện ra cái tên đó. Đã nhiều năm như vậy, hắn từ lâu không phải hài tử, mà là hai mươi mấy tuổi thanh niên, đang ở hoàng kim năm tháng, nhưng là, lại còn là cái tên đó. Mặc dù nói Thạch Hạo ra mặt rất dày, thế nhưng, hiện tại hắn vẫn cảm thấy nét mặt già nua bị sốt rát, chuyện này thực sự là có nhục hắn anh minh quyết đoán à. Thích ăn nhất thú sữa, đây là cỡ nào để hắn mặt táo tên, hắn thật muốn đào tẩu. Đặc biệt là, ngay ở trước mặt mình nội định đệ tử còn có trước mặt người trong thiên hạ, danh tự này lại một lần lừa cả thế gian đều biết. Bởi vì, này ghi lại bia sẽ hiện lên ở các nơi, chiêu cáo thiên hạ, tất cả mọi người cũng biết. Thạch Hạo thật muốn một con va nát này bia, hủy thi diệt tích, sau đó chạy mất dép. Cong, nghĩ tới làm ngay, hắn cả người phát sáng, với trước mắt một khối ghi lại bia ra tay rồi, một quyền oanh nổ tung. Này lệnh cát cô biến sắc, này đủ để chứng minh Thạch Hạo nắm đấm cứng rắn, không phải vậy, sao có thể đánh nát ghi lại bia? Nói như vậy không thể. Nhưng mà, để Thạch Hạo phát điên chính là, này bia vỡ nát tiếp theo, lại hiện ra một khối bia đá, mặt trên có hoàn toàn mới ghi lại. Như trước là liên quan với quyền lực, hắn ở mảnh này khắc thời gian, đánh vỡ quyền lực của chính mình ghi lại. Mặt trên, vẫn là ký tên là nhất thích ăn thú sữa vài chữ quá bắt mắt. Phó, rất nhiều người không nhịn được nở nụ cười. Bởi vì, mặt trên viết rõ ràng, hắn nhân thẹn quá thành giận, hủy diệt ghi lại bia cũng bị trừng phạt nhưng cùng lúc hắn lại phá kỷ lục. Thạch Hạo thật sự nhanh hôn mê, điều này cũng có thể hành. Sắc mặt hắn âm tình bất định, đây cũng quá khứu rồi. Ha ha, đúng là tiểu thạch khà khà, như trước là đi qua phong cách coi trời bằng vung, còn muốn hủy thi diệt tích, kết quả hắn tên kia chữ càng hiện ra. Ha ha, ta nghĩ hắn khẳng định hối hận ruột đều thanh, năm đó quyết định viết xuống như thế một cái tên, quá có tính lẫn lộn. Rất nhiều người đang cười, đồng thời cười trên sự đau khổ của người khác. Có thể nhìn thấy tiểu thạch ăn quả đắng, nhìn thấy hắn phát điên, đó là rất nhiều người đều rất tình nguyện quan tâm sự tình. Ở Thạch Hạo mặt tối sầm lại giờ, hắn rốt cục nhìn thấy điểu gia cùng tinh bích đại gia, hai vị này dắt tay nhau xuất hiện. Cách chương.